Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, trường viên tham tí một chiêu một thức làm tán thủ. Cũng không biết tên kia còn có hay không quấy rối tỉ tỉ của ta. Tô Kiếp từ lúc nghề nghiệp thi, đấu nghĩ đến UD, nghĩ đến trí tuệ nhân tạo nghiên cứu, lại nghĩ tới tỉ tỉ Tô Mộc Thần. Lại nghĩ tới cái kia quấy rối tỉ tỉ mình công tử ca. Cũng là bởi vì người này, Tô Kiếp mới đến học võ. Có lúc, không có cá thể lực lượng thật đúng là không được. Các ngươi huấn luyện nhiều ngày như vậy, ta dạy cho các ngươi đào đất, gồng gánh, đều là kiến thức cơ bản. Sau đó dạy các ngươi đủ loại sáo lộ võ thuật. Có lẽ có rất nhiều trong lòng người cho rằng đây đều là chủ nghĩa hình thức. Không thể thực chiến, đành phải xem, Cổ Dương lúc này bắt đầu phát biểu. Nói thật ra, các ngươi đều là nghỉ hè ngắn hạn lớp huấn luyện thành viên. Này gần 2 tháng, căn bản học không đến công phu gì. Công phu muốn thành tựu, ít thì 3-5 năm, bên trong thì 10-8 năm, nhiều thì 20-30 năm, thậm chí cả một đời. Ta này 2 tháng... chỉ có thể dạy các ngươi một cái chính xác phương pháp huấn luyện. Không đến mức để cho các ngươi ngộ nhập lạc lối, uổng phí hết thời gian. Dựa theo trường học an bài, cuối cùng nửa tháng, dạy cho ngươi nhóm sáo lộ thực chiến dùng pháp, cũng chính là tán thủ vật lộn. Tán thủ, có phải hay không tán đả? Ta học qua, dáng người khỏe mạnh người da đen Bố Ân trên mặt xuất hiện thần sắc thất vọng. Tán đả cũng liền mấy cái như vậy động tác, quyền pháp thẳng bày câu, thối pháp đạp đạp roi, sau đó tổ hợp lại tự do phát huy, này còn không bằng thái quyền có khuỷu tay đầu gối. Tán thủ không phải tán đả, Cổ Dương nói, tán thủ là truyền thống võ thuật bên trong rất nhiều động tác. Một chiêu chế địch, hoặc là liên hoàn tiến công, chiêu thức gì đều có thể dùng. Bố Ân, người qua đây, Bố Ân lần trước bị Cổ Dương một chiêu đánh bại, đã có rất lớn e ngại. Tại lớp học hắn mặc dù là đau đầu mà, có thể đối mặt Cổ Dương mệnh lệnh vẫn là không dám vi phạm. Ngươi là học qua thái quyền đi, hướng ta tiến công, Cổ Dương mệnh lệnh, tùy ngươi dùng phương pháp gì, khuỷu tay, đầu gối, đá, quẳng, đều có thể, ta đây liền đến. Bố Ân trời sinh không hiểu được khách khí, hắn là triệt để chủ nghĩa thực dụng người, thậm chí so Joss càng trực tiếp, bày ra tới tiến công cách đấu tư thế. Bố Ân hai cái lắc lư, tựa hồ muốn tả hữu tiến công, đây là quyền anh bên trong mê hoặc tính động tác, sau đó hai chân đột nhiên một cái trao đổi, chân đã quét đi ra, tốc độ này không sai. Tô Kiếp nhìn xem trong lòng giật mình, đây là lôi đài thường dùng động tác, hắn hiện tại đã không phải là thái điểu, mà là trải qua mấy chục trận đấu, lão điểu. Hắn thậm chí còn gặp được nghề nghiệp cao thủ, tuy không phải là đối thủ, nhưng nếu như khai thác chơi xấu, tiêu cực tranh tài, thủ đoạn, toàn trường chạy loạn, đối phương cũng không cách nào đem hắn KO. Vừa rồi Bố Ân hai cái này lay động, hai chân trao đổi quét qua, đã có tỉnh cấp một nghề nghiệp đội trình độ. Lúc này, chỉ thấy Cổ Dương tại đối phương lay động thời điểm, tựa hồ đã dự liệu được hắn xảy ra chân, thân thể lướt ngang vừa chui, như đầu uốn lượn vẩy nước đại mãng xa, đã đến Bố Ân kỹ thuật góc chết, đột nhiên cánh tay dò xét ra ngoài. Ba. Cánh tay này dò xét đi ra nháy mắt, Tô Kiếp tựa hồ thấy được một đầu vượn tay dài khỉ tại hái trái cây. Lại như roi co lại tức thu, phát ra thanh thúy tiếng vang, Bố Ân dưới nách liền bị rút dưới, lập tức ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, tựa như độc nghiện phát tác, bị rút trúng huyệt vị. Tô Kiếp trong lòng lần nữa suy nghĩ, thủ pháp này tựa hồ cùng ta đi lên lần đối chiến Bành Hải Đông quyền pháp giống. Là thông bối quyền, phát quyền rất dài, đánh cho xa, hơi dính liền thu, lại lạnh lại giòn, như là thông lưng viên hầu. Nghe nói tại truyền thống võ thuật bên trong là cổ xưa nhất, cực kỳ cường đại một môn quyền pháp. Lần trước Bành Hải Đông uy lực không đủ, đánh vào trên người của ta mặc dù rất đau, có thể không phá được ta phòng. Này cổ dương huấn luyện viên thông học thuộc lòng phu liền lợi hại. Hất lên ở giữa, giống như roi cuối cùng, đánh trúng thân thể liền sẽ thâm nhập vào, mà lại hắn nhận huyệt cực kỳ chuẩn xác, di chuyển lợi hại. Tại Tô Kiếp suy nghĩ nháy mắt, cổ dương đi tới, tại Bố Ân trên thân xoa bóp mấy lần, lúc này mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần. Cái này là Trung Quốc công phu. Bố Ân lấy lại tinh thần về sau, ánh mắt bên trong toàn bộ đều là kinh hỉ. Huấn luyện viên, người hôm nay dạy cho chúng ta cái này. Không sai, cái này là võ thuật bên trong tán thủ. Hôm nay dạy các ngươi một chiêu gọi là trường viên tham tí. Về sau ta mỗi ngày dạy các ngươi một chiêu tán thủ. Siêng năng luyện tập, về sau là có thể khắc địch chế thắng. Cổ Dương nói, đến, cùng ta học. Đầu tiên, mặt đối công kích của địch nhân, người thật giống như dán một dạng đi chi chữ. Sau đó đột nhiên thoát ra, cánh tay trước giò xét, mượn thân thể vọt lực lượng, đưa tới vừa thu lại. Lúc này, cổ dương bắt đầu động tác chậm giáo thụ đại gia một chiêu này, trường viên tham tí. Một chiêu này nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Đầu tiên điểm thứ nhất phải tìm đúng phương cách đấu góc chết. Đây là thiên truy bách luyện, thần kinh bách chiến mới có thể rèn luyện ra được ý thức. Sau đó vọt cái kia một thoáng, là thông bối quyền bên trong lạnh giòn sức lực. Này không có 3-5 năm khổ luyện, căn bản không phát ra được. Đừng nhìn cổ dương đánh lần này gọn gàng tiêu sái, trên thực tế không biết ẩn chứa nhiều ít học vấn. Đang từ từ luyện tập chiêu này động tác quá. Trình bên trong, Trương Mạn Mạn tới gần Tô Kiếp nói. Đúng, Tô Kiếp luyện tập quốc quắc đầu một chiêu này đã lô hỏa thuần thanh. Ánh mắt cũng cao, tự nhiên nhìn ra được, trường viên tham tí, một chiêu này ẩn chứa nhanh chóng. Rời, tung bay, vạn, chuyển, chui, đánh, vứt và rất nhiều kinh lực. Đơn giản cả người Pháp, trên thực tế học vấn nhiều vô cùng, dùng trên người rất nhiều cơ bắp bầy xương cốt đồng thời điệu bộ. Nếu như chỉ là nắm một chiêu này động tác thuần thục, ra ngoài cùng người vật lộn, sợ là rất dễ dàng bị đánh đến hoài nghi nhân sinh. Bình thường học sinh không hiểu được đạo lý này, trông thấy huấn luyện viên đánh ra tới thật là lợi hại, liền cho rằng thật có khả năng vận dụng trong thực chiến. Trông thấy những học viên này đều tại tràn đầy phấn khởi học tập, Tô Kiếp lắc đầu, biết đều không có nắm giữ bí quyết, không biết trong đó lợi hại. Có thể này đối với hắn mà nói lại là học tập cơ hội tốt, bởi vì hắn nhìn hiểu một chiêu này hạch tâm là cái gì. Đương nhiên, nếu như không phải hắn nắm quốc quắc đầu luyện tập đến đi sâu trong linh hồn, biết đủ loại sức lực đi như thế nào, cơ bắp bày làm như thế công, hắn cũng căn bản nhìn không ra một chiêu này môn đạo. Hiện tại, hắn chỉ cần xem cổ dương thi triển một lần, sau đó động tác chậm chính mình suy nghĩ mấy lần, là có thể ra dáng. Lúc này, hắn cũng triệt để hiểu rõ, vì cái gì quốc quắc đầu, chiêu này là vạn quyền chi mẫu. Tinh thông chiêu này về sau, trên cơ bản thiên hạ võ công đều có thể hạ bút thành văn. Võ công chiêu thức mặc dù nhiều, nhưng hạch tâm không thể rời bỏ cơ bắp bầy cùng thần kinh nguyên chung nhau điệu bộ. Người thân thể kết cấu rất đơn giản, tứ chi thân thể, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Tô Kiếp ước chừng hao tốn một giờ luyện tập liền triệt để quen thuộc chiêu này kỹ xảo phát lực. Kỳ thật liền là chập trùng chui tùng bảo kéo chờ kỹ xảo phát lực một mạch mà thành. Đối với nội công, hạch tâm, toàn thân khẩn trương cùng buông lỏng hoành luyện công phu, Tô Kiếp đã đăng đường nhập thất. Đây mới là bùng nổ căn nguyên. 3. hắn dần dần nắm giữ hạch tâm kỹ xảo về sau. Hơi hơi dùng lực một chút, cánh tay nhô ra thu hồi nháy mắt, thế mà phát ra tới nhẹ nhàng giòn vang. Quả nhiên là thiên tài. Cổ Dương phát hiện chi tiết này, rất nhanh liền nắm giữ thông bối quyền phát kình bí mật. Kỳ thật truyền thống võ thuật nhìn vô cùng kỳ diệu, rất khó nắm giữ, nhưng nếu như chân chính đốn ngộ, mấy ngày là có thể học được, còn lại liền là khổ luyện. Có thể này lĩnh ngộ là rất nhiều người đều không thể với tới đồ vật. Giống như thiền tông một dạng, có người cả một đời đều ngơ ngơ ngác ngác, có người thì là bị một câu cảnh tỉnh, sau đó mây mù tản ra, lập địa thành Phật. Tổ kiếp phát ra giòn vang, cái này chi tiết nhỏ chỉ có hai người chú ý tới. Một cái là Cổ Dương, còn có một cái liền là Trương Mạn Mạn. Tổ kiếp, chúng ta đối luyện đi. Trương Mạn Mạn nói, ngươi dùng chiêu này tới công kích ta, sau đó ta tới công kích ngươi. Như thế qua lại nhận chiêu tiến bộ mới nhanh. Cái này có khả năng. Tổ kiếp biết Trương Mạn Mạn từng làm qua thợ săn tiền thưởng về sau, liền đối với cô nữ sinh này không có nửa điểm xem thường. Có lẽ có khả năng theo trên người của nàng thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm. Hai người kết thành từng cặp huấn bắt đầu luyện. Ngươi tới ta đi. Tô kiếp phát hiện Trương Mạn Mạn tốc độ rất nhanh, mà lại đoạt điểm kinh nghiệm phong phú, phản ứng nhanh nhẹn, duy nhất không đủ chính là lực lượng. Đây cũng là nữ nhân đối với đàn ông trời sinh yếu thế, rất khó đền bù, cho nên nữ tử cách đấu thuật đều là dùng tốc độ nhanh nhất đập nện bộ vị yếu hại. Không biết thế nào, Tô Kiếp cảm thấy mình mỗi một ngày qua, kỹ thuật cùng kinh nghiệm liền sẽ càng tiến một bước, có thật nhiều mới đồ vật phát hiện, đối với võ thuật cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Nếu như ta cùng Trương Mạn Mạn tiến hành vật lộn trên lôi đài, ta có 90% chắc chắn nắm nàng đánh bại. Nhưng nếu như trong hiện thực, nàng chỉ sợ cũng có cơ hội giết chết ta. Tô Kiếp được đi ra cái kết luận này. Hắn hiện tại dưỡng thành cái thói quen, xem người lần đầu tiên liền sẽ phân tích người này sức chiến đấu đến cùng như thế nào. Sau đó tại trong nháy mắt chế định xuống tới nhằm vào nhược điểm sách lược. Đây là UD truyền thụ cho hắn một chút tiểu kỹ xảo, nhưng có rất nhiều tác dụng, khiến cho hắn trên lôi đài liên tục chiến thắng, kiếm không ít tiền, mà theo chiến thắng số lần biến nhiều, hắn đẳng cấp cùng lòng tự tin cũng đều đề cao rất nhiều. Càng ngày càng khó thua, có đôi khi, Tô Kiếp quay đầu ngẫm lại, mới nửa tháng, tiến bộ của mình thế mà cứ như vậy lớn. Đơn giản liền là kỳ tích. Có thể lại cẩn thận suy nghĩ, phát hiện thành công này không phải ngẫu nhiên. Mỗi ngày chết đi sống lại huấn luyện, người thường khó mà chịu đựng. Khỏi cần phải nói, liền vẻn vẹn là manh thúc xoa bóp, rất nhiều người đều khó mà chịu đựng. Cái kia nghề nghiệp huấn luyện viên Chu Xuân, liền căn bản nhẫn nhịn không được này trồng trọt mục thức thống khổ. Chớ nói chi là sau này châm cứu, thậm chí là nước Mỹ đỉnh cấp đặc công dòng điện kích thích. Đột nhiên, đang luyện tập quá trình bên trong, Trương Mạn Mạn thân pháp biến đổi, dùng tới khác chiêu số. Nàng biến hóa cực nhanh, cả người giống như rắn, vặn vẹo hai lần, vây quanh Tô Kiếp mặt khác bên cạnh vị. Sau đó chợt một quyền đánh ra, trộm quyền. Tạm thời biến chiêu, bạch, Tô Kiếp lông tơ đều dựng đứng, bản năng chui, nhanh chóng, ôm đầu, nhào đào, quốc quắc đầu, một chiêu này đã thâm nhập vào hắn cốt tủy cùng trong linh hồn. Vô luận là gặp được cái gì công kích, hắn đều là động tác này lên tay, mà lại đã luyện tập đến đại não chỗ sâu không cần nghĩ tưởng. Hoàn toàn liền là bắp thịt tự nhiên trí nhớ. Mặc dù hắn hiện tại học tập trường viên tham tí chiêu này, nhưng trên thực tế hắn chẳng qua là tham khảo mà thôi. Nắm trong đó một chút kỹ xảo ra kình, vận dụng đến quốc quắc đầu chiêu này bên trong. Ban đầu, chiêu này, quốc quắc đầu, đánh cho rất ngắn. thiếp thân bổ nhào, hung mãnh là hung mãnh, có thể cũng không phải là không có thiếu hụt. Nhưng bây giờ Tố Kiếp học xong Trường Viên Tham Tý, chiêu này thông bối quyền sức lực. Tại bổ nhào về phía trước, ở giữa, cánh tay chợt dò xét ra ngoài, theo nhào tình thế, bắt được Trương Mạn Mạn trên mặt. Vào giờ phút này, Tô Kiếp thật giống như lão hổ trên thân thêm ra tới hai cái cánh, lại thêm ra tới một đầu voi mũi, đánh cho xa. Tô Kiếp nắm Trường Viên Tham Tý, chiêu này hoàn mỹ dung nhập quốc quắc đầu bên trong. Ba, ngay tại Tô Kiếp tay muốn bắt đến Trương Mạn Mạn trên mặt thời điểm, bị Cổ Dương trực tiếp mở ra. Mà lúc này đây, Trương Mạn Mạn, Liêu Âm Thối cũng kém không nhiều đến Tô Kiếp hạ bộ. Đây cũng là cái sát chiêu, nếu như không phải Cổ Dương ngăn cản, sợ có khả năng lưỡng bại câu thương. Không thể chơi như vậy. Cổ Dương khiển trách đứng lên, các người bản năng đều có rất lớn lực sát thương, như thế chơi rất dễ dàng xảy ra chuyện. Lợi hại. Trương Mạn Mạn đối Tô Kiếp giơ ngón tay cái, nàng xem như triệt để kiểm tra xong tới Tô Kiếp công phu. Quả nhiên là thiên tài thức thiếu niên, quốc quắc đầu chiêu này hạch tâm liền là đưa tay bổ nhào về phía trước. Tại đập ra thời điểm, ngươi có thể dùng thông lưng sức lực, cũng có thể dùng ngắn sức lực, cũng có thể dùng khác sức lực. Tiếp đó, ta sẽ dạy rất nhiều chiêu thức, có các môn các phái sát chiêu. Nếu như ngươi toàn bộ có thể dung hợp vào chiêu này bên trong, về sau trên cơ bản nhìn cái gì đều có thể học được. Đối với võ học liền là nhất thông bách thông. Cổ Dương lần nữa nói, Tô Kiếp kỳ thật tại vừa rồi đều không phải là cố ý ra tay, nhưng thế mà ngay tại Trương Mạn Mạn kích thích dưới, nắm Thường Viên Tham Tý, thông lưng sức lực dung nhập quốc quắc đầu bên trong. Bây giờ nghĩ lại, còn muốn cảm tạ nàng, làm được bản thân võ công lần nữa tiến bộ một chút. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.